Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả lời cô Vi Tưởng, khẽ cười một tiếng. Anh tâm tình tốt mà cúi đầu gõ chữ. Đi làm cho tốt, tối anh qua đón em, mời em ăn thịt. Vừa nhìn thấy Lộ Thượng Bảo tan làm đến đón cô, còn mời cô ăn thịt, Vi Tưởng vui đến mức gửi cho anh một biểu tình hôn hôn. Mặc dù người đàn ông nhà cô ăn nói có chút vụng về, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh lại dùng hành động thực tế đối với cô. Người đàn ông này ngoài lạnh, trong nóng. Không nghĩ, vừa đến 2 giờ chiều, Vi Tưởng liền nhận được điện thoại của Trình Kế Hồng, bạn hồi đại học của cô. Trình Kế Hồng là người đẹp trai nhất trong khoa của Vi Tưởng, nhân phẩm không có gì để nói, làm người đặc biệt ngay thẳng hòa đồng. Cậu, cùng với bạn học nam nữ trong lớp có quan hệ rất tốt. Mục đích gọi điện lần này bởi vì hôm nay cậu vừa đúng lúc đến công tác ở thành phố A, muốn tối nay hẹn các bạn học ở đây ăn bữa cơm. Là một bạn nam trong số người bạn ít ỏi của Vi Tưởng hồi đại học, anh quay lại thành phố A mời cơm, đương nhiên Vi Tưởng sẽ thẳng thắn đồng ý. Lại nói sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng chưa có tụ họp, ngay cả những bạn làm việc cùng ở thành phố cũng đều bận việc riêng, rất ít gặp mặt. Khó có dịp được bạn học Trình tổ chức, Vi Tưởng càng phải tham gia. Thời gian hẹn là 7 giờ tối, lúc đó mọi người cũng tan làm rồi. Đến vừa kịp lúc, cúp điện thoại, Vi Tưởng liền gửi một tin nhắn cho Lộ Thượng nói mình tối nay phải cùng bạn học tụ tập, bảo anh không cần đến đón cô. Lộ Thượng nhận được tin nhắn, sắc mặt có chút đen lại. Cô gái này quả nhiên không thể quá nuông chiều. Đồng ý là cô, không đồng ý cũng là cô. Thời gian tan làm còn sớm, Vi Tưởng nhìn quần áo hôm nay mình mặc là bộ cũ từ hôm qua. Cô liền quay về tắm rồi đổi bộ váy liền hở vai mà hôm đi dạo phố cùng Trinh Trinh mua được. Sau đó trang điểm, đi đôi giày cao gót mà bình thường ít dùng đến, cẩn thận ra khỏi cửa. Địa điểm mà mọi người hẹn đó là Nhất Phẩm Chi Tôn. Vi Tưởng tìm thấy gian phòng, đẩy cửa vào. Trong phòng đã có 5 người đến rồi, 2 nam 3 nữ. Nam là Trình Kế Hồng, Trương Tiểu Phi cùng với Lý Phàm, nữ là Phương Mẫn và Sa Tĩnh Tĩnh. Thấy Vi Tưởng bước vào, Trình Kế Hồng mắt sáng lên trêu chọc nói: "Ây dô, vẫn là con gái ở thành phố A của chúng ta mặc đẹp, mỗi người rồi một người đều gợi cảm xinh đẹp như vậy. Tiểu Phi à, cậu nói đúng không?" "Đúng vậy, các bạn học nữ từ lúc đi làm thay đổi rất nhiều, Vi Tưởng càng ngày càng xinh đẹp rồi." Trương Tiểu Phi cười híp mắt hùa theo: "Cảm ơn đã khen ngợi." Vi Tưởng cười cười, sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh một bạn nữ. Đợi hai người khác đến đủ, mọi người liền gọi phục vụ, bắt đầu đưa thức ăn lên, mà bọn họ thì vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn được một nửa, không biết ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu mời rượu lẫn nhau. Không từ chối được, Vi Tưởng liền uống mấy cốc. Ăn uống no say xong, Trình Kế Hồng nhìn thời gian vẫn còn sớm, vì muốn chơi thỏa thích, cậu liền yêu cầu mọi người đến phòng karaoke sát vách. Thế là một đoàn nam nữ lại kéo nhau đi hát. Tuy Vi Tưởng hát không hay, nhưng cô rất thích bầu không khí náo nhiệt ở cùng mọi người, vậy nên cũng không cự tuyệt. Hơn 9 rưỡi, Lộ Thượng gửi tin nhắn cho Vi Tưởng hỏi cô đã về nhà hay chưa. Kết quả nha đầu này lại không có trả lời. Đợi nửa tiếng vẫn không nhận được trả lời, Lộ Thượng ngồi không yên, anh trực tiếp gọi điện cho Vi Tưởng. Điện thoại reo nửa ngày mới có người nhận. Lộ Thượng áp lại phẫn nộ trong lòng, hỏi đầu dây bên kia điện thoại: "Tại sao anh gọi gần nửa ngày mà em không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời?" "Em đang hát, âm thanh trong phòng to quá không nghe được, điện thoại lại để trong túi." Vi Tưởng thấy là điện thoại của Lộ Thượng, vui vẻ đáp. Nghe âm thanh đinh tai nhức óc trong điện thoại, Lộ Thượng ngữ khí không tốt nói: "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Muộn như thế vẫn còn đi lung tung ở bên ngoài." Vi Tưởng không vui nhướn mày. Người này như thế nào, nói đổi mặt liền đổi mặt, thật đúng là khó đoán. Nhìn thời gian ở điện thoại, cô vặn lại nói: "Bây giờ mới có 10 giờ, giờ này chưa về nhà cũng không phải là rất bình thường hay sao? Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà. Càng huống chi em còn ở cùng bạn bè." Nói xong cô còn không để ý mà bĩu môi. Lộ Thượng nghe cô nói như vậy càng tức giận. Em ra cửa không mang theo não phải không? Nếu về nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net